Diệu Diệu, chương 1361, giải cầu lương ở thế giới giải trí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Rose đối với người không cần mặt mũi nên làm gì bây giờ, nhân danh tổ quốc tôi sẽ sửa lại. Dù sao người đại diện cũng phục Tần Trường An, khuôn mặt người đại diện nhăn nhó, nghẹn một bụng từ giận muốn mắng người không biết xấu hổ này nuốt xuống. Không thể mắng tưởng vô lương, cậu phải nhịn, đây là tiền cơm của ba mẹ, phi tưởng cái gì vô lương. Đều tại trước kia hắn bị tẩy não thành như vậy, mẹ hắn kêu là Tưởng Vũ Lượng. Người đại diện hít một hơi thật sâu, xoa xoa đầu. Cậu nghiêm túc, nếu hắn tính không nhầm thì bọn họ mới quen biết nhau được một tuần đi. Hơn nữa chuyện bao dưỡng này là ngoài ý muốn. Tần Trường An không giống như những người khác, hôm nay phát sinh chuyện này chắc là một trò đùa lớn thôi. Đương nhiên, Tần Trường An không chút do dự. Thôi đi, chuyện không tiếp thu nổi đã tiếp nhận rồi, nếu nói chuyện nữa, người đại diện khẳng định sẽ không thay đổi được quyết định của Tần Trường An. Nếu như vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Diệu đại sư muốn ở đây mấy ngày, các cô cậu muốn công bố không? Đương nhiên rồi, đối với trò đùa bị bão dưỡng của Tần Trường An, người đại diện không để vào trong mắt. Người đại diện cảm thấy thật sự đây là tình thú của hai người khi yêu thôi. Tần Trường An đã nhìn ra ý tưởng của người đại diện, đã nhìn ra bọn họ là một đôi đang yêu nhau, nhưng mà hắn cũng không phủ nhận, ngược lại lén lút vui vẻ. Muốn ở đây mấy ngày? Đối với chuyện công bố đấy là chuyện đương nhiên, Tần Trường An ước gì mang Diệu Diệu ra ngoài quang minh chính đại, nhưng hắn phải hỏi ý kiến của Diệu Diệu đã. Được rồi, đề cập đến vấn đề chuyên nghiệp, năng lực của người đại diện rất mạnh. Biết Tần Trường An nhất định sẽ công bố, trong đầu liền xuất hiện nhiều phương pháp, làm thế nào để không ảnh hưởng đến bọn họ mà giảm nguy cơ không tốt bé nhất. Chuyện này là lúc sau, người đại diện hoàn hồn, sau đó nhích lại gần, có chút cảm khái. Kỳ thật tôi không hiểu các cô cậu làm sao lại thông đồng được với nhau thành một đôi. Hoàn toàn không hợp nha. Trong nháy mắt khuôn mắt Tần Trường An hớn hở cố gắng đè ép khóe môi, nỗ lực biểu hiện rất bất đắc dĩ. Bởi vì tình yêu nha, tình yêu là ma nhân. Ai biết Diệu Diệu như thế nào liền thích tôi đâu. Dù nói như thế, nhưng ý cười trên môi vẫn hoàn toàn không che lấp được. Người đại diện, nôn, người đại diện chịu không nổi trực tiếp đứng lên liền đi. Gặp lại, Tưởng ca, Vương Thu xoa ấn giữa lông mày từ thang máy đi ra, có chút kinh ngạc. Ánh mắt thao bản năng nhìn trên khuôn mặt căm giận của người đại diện, buông tay chào hỏi, cười hỏi. Tưởng ca, muốn đi ra ngoài. Cô ta không biết muốn tìm hiểu chuyện riêng tư, chỉ thuận miệng hỏi, cũng không có muốn trả lời. Người đại diện tự nhiên sẽ biết thu hồi biểu tình của mình, chỉ gật đầu. Tiểu Thu, đây cũng là một người đại diện cùng ở công ty với hắn. Hiện tại đang có một nữ diễn viên, không cùng người đại diện cạnh tranh, bình thường quan hệ chỉ gọi là đồng nghiệp thôi. Hai người chào hỏi xong liền tách ra. Vương Thu ra khỏi thang máy, ý cười khóe miệng càng ngày ảm đạm, hướng trên mặt nhìn thoáng qua, hôm này Tần Trường An nghỉ, người đại diện lại không đi theo, nói vậy chắc chắn không phải đi công tác gì rồi, đó chính là hành trình cá nhân, cách chương.